Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 3 tang thi biến dị. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng túc chủ nhặt súng ống tinh thông thuộc tính. Thu hoạch được kỹ năng súng ống tinh thông LV1. Tần Hạo trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Sau đó Tần Hạo bắt đầu cảm giác chính mình đối với thuật bắn súng lập tức trở nên thông thạo. Tựa như là luyện qua vô số năm. Cái này khiến Tần Hạo trong lòng cuồng hỉ. Cái này mẹ nó kỹ năng đều có thể nhạt. Tập trung tinh thần, Tần Hạo giơ súng, bóp cò, ầm, một cái tang thi quay cuồng ngã xuống mặt đất. Óc cùng huyết dịch phun ra tung tóe. Chúng rồi, Tần Hạo vui mừng, hắn vội vàng hướng đến một tang thi cách đó 20 mét mà nổ súng. Phát súng thứ hai đồng dạng tinh chuẩn đánh nổ đầu con tang thi kia. Tiểu tử này thuật bắn súng không tệ a. Trương Huân có chút ngoài ý muốn nhìn qua Tần Hạo một chút. Hắn cũng không biết rõ Tần Hạo súng ống tinh thông là nhặt được từ thuộc tính của hắn. T.O. Chỗ đáng sợ của tang thi chính là hung hãn không sợ chết. Đồng bạn chết không có nghĩa là bọn chúng sẽ dừng lại. Rất nhanh liền có tang thi khác chạy đến phía dưới tường thành. Hướng về phía tường thành điên cuồng va chạm. Một bàn tay tang thi hung dữ đánh vào tường thành. Một chưởng này nói ít cũng phải nặng ngàn cân. Đập vào thân người có thể làm người xương cốt đứt gãy bay ngược ra ngoài. Nhưng đánh vào trên tường thành cũng chỉ làm cho tường thành vụn đá bay tán loạn mà thôi. Công kích, Trương Huân lớn tiếng nói. Những tang thi này đi vào dưới tường thành thế nhưng là bia sống tốt nhất. A Tần Hạo vui mừng, bởi vì hắn nhìn thấy trên thân tang thi đập vào tường thành rơi xuống một cái số 5 hồng sắc. Là lực lượng thuộc tính. Không chỉ nhân loại mới rơi xuống thuộc tính, tang thi cũng sẽ rơi thuộc tính A, đinh. Nhặt thành công, túc chủ lực lượng, 5, Tần Hạo lập tức là lựa chọn nhặt, cự ly là khoảng 15 mét, vừa vặn có thể nhặt được thuộc tính phía dưới tường thành. Mà tang thi tố chất thân thể so với binh lính bình thường mạnh hơn. Rơi ra lực lượng khoảng chừng 5 điểm, Tần Hạo còn chứng kiến những phương hướng khác cũng có tang thi rơi xuống vài điểm thuộc tính. Bất quá cự ly có chút xa. Hiện nay mỗi cá nhân đều canh giữ ở cương vị mình. Tần Hạo không có cách nào rời đi, liền quyết định chờ đánh xong lại đi nhặt những thuộc tính rơi rớt này. Tần Hạo nhắm ngay đầu của một tang thi phía dưới mà bóp cò. Kia tang thi lập tức bị Tần Hạo tinh chuẩn một súng nổ đầu. Lần này lại là rơi ra một quả bạch sắc quang cầu. Đây lại là thuộc tính gì? Tần Hạo nghi hoặc, lựa chọn nhạt, đinh, túc chủ thu hoạch được điểm kinh nghiệm, 100, điểm kinh nghiệm, cái này làm được cái gì? Tần Hạo có chút kinh ngạc, đinh, điểm kinh nghiệm có thể dùng để đề thăng kỹ năng đẳng cấp vốn có của túc chủ. Hệ thống giải thích nói, Tần Hạo bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa mới nhặt súng ống tinh thông là LV1. Chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm liền có thể đưa nó tăng lên tới LV2 thậm chí LV3. Tần Hạo đứng trên tường thành thu hoạch sinh mệnh của tang thi. Thỉnh thoảng còn có thể nhặt được thuộc tính rơi rớt, tương đối vui sướng. Lúc này Tần Hạo chợt thấy một đầu tang thi kỳ dị. Một tay nó đặt trên tường thành, bên trong con ngươi lực quang lập lòe u ám tràn ngập khát vọng đối với máu thịt. Đây là tang thi biến dị. Tần Hạo trong lòng lập tức minh bạch, cái này chỉ sợ không phải tang thi phổ thông. Biến dị tang thi, có thể so sánh với tiến hóa giả lực lượng, có thể có được năng lượng đặc thù. Không được, mà Trương Huân cũng phát hiện dị thường. Hắn thầm nghĩ không ổn, thời điểm muốn đối cái tang thi biến dị kia phát động công kích. Cũng đã muộn, ầm ầm, đột nhiên một tiếng nổ khủng bố vang lên. Kia hư hư thực thực biến dị tang thi truyền lại ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Trước mặt nó tường thành liền ầm ầm sụp đổ. Là tang thi có năng lực đặc thù. Tần Hạo lập tức minh bạch, con tang thi biến dị này thức tỉnh năng lực đặc thù. Tiến hóa giả chia làm phổ thông tiến hóa giả cùng đặc thù tiến hóa giả. Đặc thù tiến hóa giả so với phổ thông tiến hóa giả càng thêm hiếm có. Bởi vì bọn hắn thức tỉnh ra năng lực đặc thù, ví dụ như khống chế hỏa diễm, khống chế băng xương các loại, tang thi biến dị cũng sẽ có tang thi nắm giữ năng lực đặc thù. Trước mắt con tang thi biến dị này hẳn là có được thổ thuộc tính năng lực đặc thù. Cho nên mới có thể phá hủy tường thành. Ầm ầm, kia một đoạn tường thành sụp đổ, vỡ vụn tạo ra một lỗ hổng khoảng 10 mét. Bên trên tường thành 3-4 binh sĩ kinh hô lên hướng phái dưới mà rơi xuống. Cứu, cứu mạng a! Một sĩ binh trùng hợp rơi đến mặt đất cách tang thi biến dị không xa. Nhìn thấy hai mắt nó tràn ngập sát ý, hắn liền hoảng sợ kêu to lên. Phốc phốc, trong ánh mắt kinh hãi của toàn bộ binh sĩ thủ thành. Tang thi biến dị liền một tay đem binh sĩ không may kia nhấc lên. Nâng quá đỉnh đầu, hai tay dùng sức xé ra. Binh sĩ phát ra tiếng kêu thê lương, rồi cứ thế bị xé rách thành hai đoạn. Máu thịt trộn lẫn nội tạng rơi thẳng xuống đầu con tang thi biến dị kia. Giống, tang thi biến dị kia được tắm qua máu thịt liền phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Trương Huân thầm mắng một tiếng, bên trong căn cứ này trồng lấy rau quả, lương thực cùng một chút chân quý dược vật giá trị to lớn. Cũng không thể bị những tang thi này chà đạp, bằng không hắn khó từ tội lỗi. Trương Huân một tay đem súng vứt bỏ, rút ra hợp kim chiến đao đeo bên hông, như một con diều hâu từ trên tường thành nhảy xuống, vọt tới chỗ lỗ hổng trên tường thành, đối mặt với tang thi biến dị kia, giận dữ hét, xúc sinh, đi chết đi, nói xong, Trương Huân một đao giận dữ chém ra, liền phảng phất như một đạo hàn mang xé rách không gian. Trong đêm tối phát ra một đạo ánh sáng trắng như tuyết. Lại rơi kỹ năng, Tần Hạo vui mừng. Hắn nhìn thấy Trương Huân chém ra một đao đồng thời trên thân lại rơi ra một cái quang cầu. Quang cầu này bên trên có đồ án hình chiến đao, liên tưởng đến trước đó rơi đồ án hình súng là súng ống kỹ năng. Như vậy đồ án đao này khẳng định là đao pháp kỹ năng. Thân là tiến hóa giả, vũ khí lạnh trên tay Trương Huân bộc phát ra uy lực hơn xa vũ khí nóng. Nhưng đối thủ của Trương Huân lại là một đầu tang thi biến dị cường đại. Đã thế lại còn mang theo năng lực đặc thù. Đối mặt một đao lăng lệ của Trương Huân, biến dị tang thi phát ra một tiếng gào thét. Cái tiếng gào thét này bén nhọn chói tai. Những người ở gần đó thậm chí mảng nhĩ có thể bị xé rách. Tiếp theo điên cuồng ra một quyền. Bành, nắm tay của tang thi biến dị được bao lấy bởi thổ hoang sắc quang mang. Nện ở phía trên lưỡi đao, Trương Huân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà đến. Chấn động hắn đến nứt gan bàn tay, chảy máu, chiến đao cũng kém chút tuột khỏi tay bay ra ngoài. Bản thân tức thì bị đánh cho bay ngược ra xa hơn 10 thước. Thất ta thất thểu mới đứng vững. Trương thống lĩnh, tất cả binh sĩ thấy cảnh này cũng kinh hô. Trương Huân không phải là đối thủ của đầu tang thi biến dị này. Tần Hạo thầm nghĩ không ổn, Trương Huân vừa đối mặt đã bị đánh bay, rất hiển nhiên thực lực của con tang thi này cao hơn Trương Huân. Phanh phanh phanh phanh, mấy người liền tập trung hỏa lực đến trên người tang thi biến dị mà tiến hành bắn phá. Nhưng vài điểm hỏa lực đến thân tang thi như muối bỏ biển, chỉ làm nó mất chút da chứ không hề hấn gì. Cách Trương,